Konoha Chi Quang, chương 384, Sáp tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất về đến phòng, Naruto theo thật sát Soseki bên người, líu díu hỏi không ngừng. Soseki đại nhân, ngươi lợi hại nhất năng lực là cái gì? Là huyễn thuật, thể thuật, vẫn là huyết kế giới hạn. Đúng, nghe nói ngươi trước kia đánh qua hỏa ảnh đại nhân. Còn có ta nghe nói Soseki đại nhân ngươi siêu cấp thụ nữ hài tử hoan nghênh, có thể nói cho ta biết một điểm bí quyết sao? Kushina có chút ghen ghét nói, tên tiểu hỗn đản này cùng ta đều không như thế thân. Soseki buồn cười nói, Naruto, ngươi mới 3 tuổi, làm sao lại nghĩ đến thụ nữ hài tử hoan nghênh sự tình? Naruto tức giận ôm cánh tay, còn không phải Sasuke tên kia ỷ vào chính mình dáng dấp đáng yêu một điểm. Soseki khẽ vuốt cằm, đối với Naruto cùng Sasuke có thể nhập bọn với nhau, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao hai người bọn họ mụ mụ thế nhưng là tốt bạn thân. Có rất nhiều nữ sinh muốn cùng hắn chơi, kết quả đem chúng ta chơi thời gian đè co lại. Nếu như ta có thể đem những nữ sinh kia hấp dẫn tới, liền không có người quấn lấy Sasuke. Soseki nháy mắt mấy cách, tiểu Naruto, người ý nghĩ này rất nguy hiểm. Kushina ngược lại không chút để ý, hỏi nói. Soseki, ngươi lần này trở về dự định nghỉ ngơi bao lâu? Soseki nói, 3-4 ngày đi, về trước khi đến ta vừa vặn truy xét đến cái tổ chức kia một số tung tích. Kushina không có khuyên can, chỉ là than nói, chính ngươi phải cẩn thận một chút, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, cái thế giới này chắc chắn sẽ có thực lực giải quyết không nguy hiểm. Soseki biết nghe lời phải, ta biết, Naruto điểm lấy mũi chân, thân trên ghé vào trên bàn trà hỏi nói. Vì cái gì Soseki đại nhân muốn rời khỏi thôn làng đâu? Bởi vì thế giới này không hề giống Konoha dạng này hòa bình. Kushina vuốt ve Naruto đầu nói, mọi người sở dĩ có thể giống như bây giờ không buồn không lo chơi đùa, đều là bởi vì Soseki còn có người ba loại kia anh hùng vô danh ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy Konoha. Quảng cáo, Naruto tỉnh mê gật đầu, sau đó phấn chấn nói. Chờ ta lớn lên về sau, liền đến phiên ta đến bảo hộ mọi người. Mấy người vừa nói vừa cười lấy, đột nhiên một trận không gian ba động đẩy ra, người nào đó lấy một cái xuất khí tư thế xuất hiện. Hội ở thời điểm này dùng phi lôi thần xuất hiện người, dĩ nhiên chính là Minato. Nhìn thấy ba quỳ một chân trên đất, cánh tay phải hướng một bên duỗi ra, Naruto điên cuồng vỗ tay nói. Quá tuấn tú, lão ba lại tới một cái. Ha ha, không có hỏi. Minato vui vẻ cười, sau đó liền trông thấy Kushina cùng Soseki đang dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Thật có lỗi, Naruto, ta vẫn là lần sau cho ngươi thêm biểu diễn đi. Naruto nhụt chí nói, tại sao cùng Sasuke nói hắn kaka, luôn lần tiếp theo. Nhìn thấy cái này quen thuộc tràng diện, Kurama thể nội tê dại đàn chi lực có chút khắc chế không được, đỏ thẫm chakra từ minh trong thân thể tiêu tán đi ra, biến thành cái đuôi sau lưng hắn chập chờn, hiển nhiên một cái kiếm khách tú bà. Khó được nhân viên đến đông đủ, chúng ta tới một trận đã lâu tê dại đàn quyết chiến đi. Minato bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫn là tạm thời áp sau đi, ta lần này trở về là có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn cùng Soseki nói. Kurama cái đuôi trong nháy mắt hạ xuống, nhưng rất nhanh lại nhổng lên thật cao. Có thể vừa đánh vừa nói mà. Lần sau đi, lần sau nhất định. Đuổi Kurama về sau, Minato nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki, ta cái này thời gian 3 năm rốt cục dò thăm cái tổ chức kia một số tình báo. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Akatsuki thật là phiền phức. Không đợi hắn nói xong, Minato liền vội vàng cắt ngang hỏi nói. Cái gì Akatsuki, lần này đến phiên Soseki nghi hoặc, ngươi dò thăm tổ chức không phải Akatsuki sao? Chẳng lẽ là hư tổ chức? Có thể không nên hư tổ chức là hắn đoạn thời gian gần nhất mới chính thức thành lập, trước đây đều không có tin tức xác thật. Ngay tại Soseki âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Minato nói. Là một cái tên là Soseki suy đoán, hắn hiện tại biểu lộ khả năng liền cùng lôi ảnh lúc ấy bị hắn hốt du biểu lộ một dạng chẳng lẽ Minato đang gạt ta? Soseki trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu, nhưng rất nhanh liền phủ định. Hắn biết rõ Minato làm người, biết đối phương Jesu đối không thể có thể lừa gạt mình. Cái kia chính là Minato bị lừa, hoặc là, xác tổ chức sự tình thật có sự tình, thực nhẫn giới ở trong các loại tổ chức cũng số lượng cũng không ít. So như sơ kỳ Akatsuki cũng là một cái không bị người coi trọng tiểu tổ chức. Khả năng để Minato trịnh trọng như vậy nói ra cái này xác tổ chức hiển nhiên không phải phổ thông tổ chức đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Soseki nói. Minato đại ca, làm phiền ngươi nói rõ chi tiết một chút cái tổ chức kia tình huống. Ta biết cũng không nhiều, có thể cho dù chỉ là những này, liền đã để cho ta ý thức được cái tổ chức này nguy hiểm. Đón đến, Minato tiếp tục nói. Ta ban đầu phát giác được cái tổ chức này, là phát hiện có người tại thu lưu trong chiến tranh cô nhi. Thu lưu trong chiến tranh cô nhi, Kusina kinh ngạc nói, cái tổ chức này vẫn rất thiện lương. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, thẳng đến về sau ta phát hiện bọn họ vậy mà làm người chế tạo thảm kịch. Minato trong mắt mang theo lửa giận, chỉ cần là bọn họ nhìn chúng người, dù là gia đình hoàn chỉnh cũng sẽ bị bọn họ triệu tập nhân thủ toàn bộ giết chết. Sau đó bọn họ lại xuất hiện tại những đứa bé kia trước mặt, làm bộ hảo tâm thu lưu bọn họ. Quảng cáo, đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý không? Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách rút ra tối cao 888 tiền mặt hồng bao. Cặn bã, xúc sinh, dù là chỉ là nghe Minato giảng thuật Kusina đều tức giận không thôi. Soseki thì là hỏi nói, nếu như bọn họ trắng trợn chế tạo giết hại thu lưu cô nhi lời nói, nhẫn giới hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy mới đúng. Bọn họ là có lựa chọn thu lưu, Minato nói, trước đó thông qua một loại nào đó phương pháp chắc thí những hài tử kia tư chất, sau đó lại khẳng định muốn không nên động thủ cho nên người bị hại cũng không phải là rất nhiều. Soseki khẽ vuốt cằm, chắc thí tư chất sao? Minato nói tiếp, vạn mất cô em, ta tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bọn hắn giết người, tại phát hiện bọn họ việc ác về sau ta liền đem những này ác đồ toàn bộ giết chết. Kusina dùng lực vung nắm đấm, làm được tốt Minato. Minato lại là cười khổ, ngay từ đầu còn tốt nhưng mà phía sau đi ra người lại là thực lực cường đại dị thường, mà lại thủ đoạn phong phú, ngay cả ta cũng bị bọn họ truy sát. Cái gì, Minato đại ca ngươi vậy mà lại bị người đuổi giết? Soseki kinh ngạc nói, cái tổ chức kia thực lực đã vậy còn quá mạnh. Nói, Kusina lại có chút bận tâm, ngươi không có bị thương chớ? Minato khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta có phi lôi thần chi thuật không dễ dàng như vậy thụ thương. Nhìn thấy mụ mụ cùng Soseki đại nhân đều kinh ngạc như vậy, Naruto âm thầm thì. Ba không phải liền là một cái bình thường tình báo nhân viên sao? Hắn đánh không lại người khác hẳn là rất bình thường a, tuy nhiên hắn gặp qua cha hắn dùng phi lôi thần chi thuật nhưng hắn cũng không biết thuật này mạnh bao nhiêu. Hắn thấy cha hắn xuất hiện phương thức cùng Sasuke Kaka hôm nay dùng thuấn thân chi thuật rời đi không có nhiều khác nhau. Cách chương.